Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, trang 72. Hắn tâm sự nặng nề, nhìn về phía bốn phía, bốn phía một mảnh tối tăm, ẩm ướt hơi thở ập vào trước mặt. Hắn mơ hồ thấy tường da loang lổ bóc ra, mọc đầy màu xanh xám nấm mốc đốm. Mặt đất lạc đầy màu xám trắng bột phấn mảnh vụn, đây là cái nhỏ hẹp chênh vênh thang lầu gian. Hơn nữa, thực hiển nhiên, không biết nhiều ít năm không có bị sử dụng qua. An Chiết tìm được rồi tay vịn cầu thang vị trí, dọc theo nó từng điểm đi xuống dưới. Không có cửa sổ, sau ban đêm còn muốn hát. Cái này địa phương so với ông dẫn tới hảo không bao nhiêu. Mỗi một tầng có 20 cái cầu thang. An Chiết vừa đi, một bên đếm tầng số. Đường hắn hạ đến 6 tầng thời điểm, thang lầu gian cửa nhỏ có một cái cùng 20 tầng không sai biệt lắm lớn nhỏ khe hở. Hắn từ bên trong đi ra ngoài, cũng tới 6 tầng phòng tạp vật, sáng ngời ánh đèn chiếu hắn. Lily hắn quần áo là vườn địa đàng nhân viên chế thức trang phục. Tuyết trắng áo sơ mi cùng hắn phía trước trang điểm không có bất luận cái gì bất đồng. Hắn đi ra ngoài, ở hành lang đồng hồ treo tường thượng nhìn thoáng qua thời gian. 7 giờ, hắn từ vườn địa đàng đi huấn luyện căn cứ đi làm nói đã đến muộn, vì thế An Chiết xuống lầu. Nhanh hơn bước chân đi hướng cửa. Trong đại sảnh, nhân loại ích lợi cao hơn hết thảy, đỏ tươi khẩu hiệu ở tuyết trắng trên mặt tường. Đặc biệt chói mắt, màu trắng chế phục nhân viên công tác ở ánh sáng trên mặt đất đi lại. Nơi xa truyền đến hai tử thanh âm, hết thảy đều cùng sâu thẳm khúc chiết ống dẫn bên trong bất đồng. Hắn cảm thấy chính mình một lần nữa sống một lần, đại sảnh cửa kính mở ra. Nghênh diện đụng phải một người, An Chiết, ngoặc kép, Lục Phong sườn phía sau là chưa lần. Hắn thấy Lục Phong đôi mắt mị lên. Từ cái này động tác hắn cảm thấy một ít hơi thở nguy hiểm, quả nhiên. Lục Phong trầm giọng nói, như thế nào ở chỗ này? Đối mặt người này, An Chiết hệ sợi đều phải tạc đi lên, hắn hiện tại không nên ở vườn địa đàng. Nên cùng cô Lin cùng nhau ở huấn luyện căn cứ, ta. Hắn ngửa đầu nhìn Lục Phong. Mà cặp kia lạnh lùng băng lục đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn. Ý tứ hình như là, ngươi có thể bắt đầu biên, An Chiết nói. Ngoặc kép, ta đi nhầm, thật sự đi nhầm. Ở toàn bộ thành thị ngầm hoàn toàn lạc đường. Nếu không có trùng hợp đi vào vườn địa đàng, hoặc là không có kịp thời tìm được cái kia sân phơi, hắn khả năng tiếp tục bị nhốt ở nơi đó, sau đó mất đi làm nhân loại thân phận. Không bao giờ có thể ra tới, mà Lục Phong cái này đồ tồi. Từ nay về sau cũng cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, hắn hơi hơi rũ xuống mắt. Không biết vì cái gì, hắn thế nhưng cảm thấy lúc này thượng giáo không giống trước kia như vậy đáng giận, liền nghe. Chơ lần ôn hòa nói, hôm nay nên đi huấn luyện căn cứ đi làm, ngươi không phản ứng lại đây đã thay đổi địa phương sao? An Chiết không nói chuyện, thái dương từ phương xa nhân tạo cực từ sau lưng dâng lên tới. Kim sắc hy chiếu sáng ở Lục Phong chế phục bạc khấu thượng, hắn thanh âm có điểm ếch. Hơn nữa bị muộn rồi, Lục Phong không nói chuyện, nhưng cũng không có mở miệng làm khó dễ hắn. An Chiết cảm thấy lấy Lục Phong đối hắn chỉ số thông minh nhận thức. Chờ lần cái kia lý do có cũng đủ thuyết phục lực. An Chiết hướng bên cạnh di động một chút, ý đồ vòng qua Lục Phong, rời đi nơi này, bên cạnh người bỗng nhiên truyền đến Lục Phong thanh âm. Ta đưa ngươi, Lục Phong xe khai thật sự ổn, hơn nữa mau, tốc độ ít nhất là đưa đò xe gấp 2 trở lên. Ở huấn luyện căn cứ cửa dừng lại thời điểm, bên trong xe màn hình thời gian vừa mới đến buổi sáng 7 giờ 25. Ly đi làm yêu cầu thời gian còn có 5 phút, không có đến trễ, chỉ là từ Lục Phong trên xe xuống dưới thời điểm. An Chiết cảm thấy những cái đó đồng dạng tới huấn luyện căn cứ đi làm người. Đều nhìn hắn một cái, dù sao bị xem cũng không phải lần đầu tiên. An Chiết đi vào cửa soát tạp áp cơ trước, lục tục có người đi tới, dùng ID tạp soát khai áp cơ. Tiến vào bên trong, An Chiết dừng lại, hắn phát hiện một sự kiện, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Hắn quay đầu lại, thấy Lục Phong đứng ở hắn mặt sau rất gần địa phương. Nhướng mày, chính nhìn chính mình, An Chiết, ngoặc kép, tạp cũng quên mang theo, liền nghe Lục Phong nhẹ nhàng, xách một tiếng, hai căn thon dài ngón tay. Thủ sẵn màu lam ID tạp, đặt ở cảm ứng khí thượng, tích, mượt tiếng, miệng cống mở ra, là Lục Phong dùng chính mình ID tạp giúp hắn soát khai miệng cống. Đồng thời, thượng giáo mang theo nhàn nhạt ghét bỏ tiếng nói ở hắn bên tai vang lên, bổn đã chết, chương 37 cho. Dù là nấm đều biết này ba chữ không phải cái gì hảo tư, nhưng An Chiết thế nhưng vô pháp phản. Bác, hắn đi qua kia đạo môn, đình canh gác chỗ bảo vệ cửa thấy một màn này, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng, An Chiết lý giải bọn họ, thẩm phán giả này chức vị. Tuy rằng quân hàm không phải lớn nhất, nhưng ở giết người chuyện này thượng, quyền hạn là tối cao, ai đều không muốn đắc tội Lục Phong. Hắn cũng là, vì thế nói, cảm ơn thượng giáo, không tạ, Lục Phong nói, buổi chiều đi thỉnh cái giả, An Chiết, ngoặc kép, a, Lục Phong tựa hồ không chút để ý mà liêu liêu mí mắt. Nhàn nhạt nói, cùng ta đi Hải Đăng, An Chiết. Đi làm cái gì? Lục Phong, tiến sĩ Kỳ có việc tìm ngươi. An Chiết có điểm hoài nghi những lời này chân thật tính. Tiến sĩ Kỳ vì cái gì muốn tìm hắn? Có như vậy trong nháy mắt hắn hoài nghi đây là Lục Phong muốn bắt hắn tiến vào Hải Đăng lý do. Chính là hắn cảm thấy chính mình buổi sáng biểu diễn thiên y vô phùng. Liền chơ lần đều chủ động vì hắn nói chuyện, An Chiết. Hắn đột nhiên ý thức được, ở chơ lần trong mắt chính mình giống như cũng không phải thực thông minh, nhưng hắn cho dù không phải cái thông minh nhân loại, cũng là cái lý trí nấm, đi Hải Đăng ngược lại là hắn cầu còn không được sự tình, hắn nói. Hào, Lục Phong nhàn nhạt, ân, một tiếng, xoay người rời đi, sao bọn nhỏ bị quân đội huấn luyện viên mang theo huấn luyện thời điểm. An Chiết ngồi ở một bên ghế dài thượng bồi, chờ huấn luyện viên yêu cầu người hỗ trợ tỉ như chấm điểm. Tính giờ linh tinh sống, hắn sẽ bị kêu lên đi, không có chuyện khác nhưng làm. Văn phòng cũng không có bất luận cái gì hắn cảm thấy hứng thú sách báo. Hắn chỉ có thể cầm một quyển giới thiệu các loại vũ khí thao tác chỉ nam. Hết chương.